Giả cán bộ, chương 203 cơ hội tốt, góc truyện audio.com. Lão Lê, tiểu thư ký trưởng xảy ra vấn đề gì à? Dương Tử Hiên hỏi qua điện thoại. Hiện tại, Dương Tử Hiên ở phía trong ủy ban thành phố. Thật sự muốn nói người nào là Minh Hiểu, thì chỉ có thể là một người Lê Khải Minh. Đương nhiên, Dương Tử Hiên sẽ không để cho loại cục diện này tiếp tục kéo dài xuống dưới. Hắn nhất định phải từ các chỗ khác đào móc Minh Hiểu lên. Như vậy mới có thể tăng thêm quyền nói chuyện của mình ở thành phố. Hiện tại, La Trạch Minh đã biểu hiện ra sự bất mãn đối với mình. Dương Tử Hiên nhất định cũng phải phòng ngừa chu đáo. Tôi cũng vừa nhận được tin tức thôi. Nghe nói là nhận được tin tức tố cáo bằng tên thực. Tiểu thư ký trưởng tiếp nhận hối lộ của công ty kinh doanh Thiên Hồ. Hơn nữa còn có quyền hành điều khiển nhân sự lãnh đạo cả công ty kinh doanh Thiên Hồ nữa. Lê Khải Minh nói, Dương Tử Hiên nhíu mày. Tại thời kỳ công ty kinh doanh Thiên Hồ bộc phát ra vấn đề mẫn cảm là tiêu thụ giả mạo nông sản. Tiếu Hoài Hoa liền bị người đưa tin tức tố cáo. Hai việc này có phải là quá xảo hợp rồi không? Khải Minh, anh không thấy trên mặt thời gian có điểm trùng hợp sao? Bộ máy lãnh đạo bên trong Thiên Hồ, có thể là đã nát bét toàn bộ rồi. Nhưng tự nhiên thư ký trưởng Tiếu Hoài Hoa bị đưa tin tức tố cáo. Hai việc này có phải là có quan hệ gì không? Dương Tử Hiên hỏi, Lê Khải Minh trải qua Dương Tử Hiên nhắc nhở như vậy. Cũng hiểu được trong này dường như đúng là có chút vấn đề. Nói, dường như đúng là có chút quan hệ. Cậu nói xem, sau lưng chuyện Tiếu thư ký trưởng bị đưa tin tức tố cáo bằng tên thực. Có cánh tay phía sau màn không? Dương Tử Hiên cười ha ha. Nói, loại lời này, tôi cũng không dám nói lung tung. Tôi cũng chỉ dám thoáng phỏng đoán một tí mà thôi. Đúng rồi Khải Minh, bí thư đảng ủy công ty kinh doanh Thiên Hồ có bị ban kỷ luật thanh tra thành phố tiến hành điều tra không? Dương Tử Hiên hỏi, Lê Khải Minh lắc đầu, nói mình cũng không rõ ràng lắm. Hai người đều hết hào hứng. Liền cúp điện thoại, Dương Tử Hiên ngồi ở xe trên, mặt đầy vẻ trầm tư. Rất rõ ràng, Tiếu Hoài Hoa đột nhiên bị ban kỷ luật thanh tra mang đi điều tra. Không phải sự kiện ngẫu nhiên. Không thể tách ra khỏi các sự kiện gần đây. Sau lưng chuyện này, khẳng định còn có một bàn tay to thao túng. Dương Tử Hiên đang suy nghĩ. Tại thời điểm trước nhiệm kỳ mới, Tiếu Hoài Hoa bị ban kỷ luật thanh tra mang đi. Rốt cuộc ai được thu lợi lớn nhất? Như vậy, người đó rất có thể chính là một trong những cánh tay phía sau màn. Tiếu Hoài Hoa là trưởng thư ký thị ủy, cũng quan hệ rất tốt với Thạch Phong Tín. Tiếu Hoài Hoa, với tư cách dòng chính thân tín của lão bí thư thị ủy Tống Tư An tiền nhiệm, có thể nói là một lá cờ xí Tống Tư An lưu lại bên trong các cán bộ. Tuy lúc trước Lý Chí Hồng cũng đi lại vô cùng gần cùng Tống Tư An, nhưng Tống Tư An lui về vị trí chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Về sau, Lý Chí Hồng và Tống Tư An đã là càng chạy càng xa rồi. Không thể xem như bộ hạ cũ thuần khiết của Tống Tư An. Cho nên, nếu Tiếu Hoài Hoa ngã xuống, người đứng mũi chịu sào, bị đả kích lợi hại nhất, nhất định là Tống Tư An, còn có cả bộ hạ cũ của Tống Tư An. Vậy thì, bên trong thị ủy thành phố, ai là người tức giận Tống Tư An nhất đây? Đáp án căn bản là đã được miêu tả một cách rất sinh động La Trạch Minh. Bởi vì Tống Tư An cản trở, La Trạch Minh từ phó thư ký trưởng xếp hàng thứ nhất ủy ban tỉnh xuống đây. Cũng chỉ được nhậm chức thị trưởng Nam Hồ, mà không phải bí thư thị ủy. Tiếu Hoài Hoa ngã xuống, ít nhất có thể cho Tống Tư An đã lui về tuyến 2 một cái đả kích cực lớn. Còn có thể báo một mối thù cho La Trạch Minh hắn. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, Tiếu Hoài Hoa, với tư cách trưởng thư ký thị ủy, coi như là đại quản gia cho Thạch Phong Tín, lại ngã xuống tại trước khi nhiệm kỳ mới diễn ra. Điều này đối với Thạch Phong Tín, một bí thư thị ủy mà nói, cũng là hung hăng làm xấu mặt. Hơn nữa, Thạch Phong Tín cũng có thể bởi vì chuyện này, mà lưu lại ấn tượng xấu cho chút ít đại lão tỉnh ủy. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện đề nghị thay đổi Thạch Phong Tín. Dương Tử Hiên phân tích xuống như thế, cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thật sự là một hòn đá ném hai con chim, nếu như không tinh tế phân tích, thật sự là không nhìn ra được. Chỉ là, Dương Tử Hiên lại chứng kiến một cơ hội vô cùng rõ ràng nếu như mình trợ giúp Thạch Phong Tín và Tống Tự An giải quyết vấn đề nguy cơ của Tiếu Hoài Hoa, vậy thì, mặc dù mình không chiếm được tin cậy và ủng hộ triệt để từ bộ hạ cũ Tống Tự An lưu lại cho Thạch Phong Tín, ít nhất cũng có thể làm cho bọn họ thiếu mình một món nợ nhân tình. Đây chính là một số lượng tài nguyên chính trị rất lớn. Nhất là bộ hạ cũ bí thư thị ủy Tống Tự An lưu lại rất nhiều. Nếu như có thể lôi kéo nhóm người này, sau này, tại cả Nam Hồ, mình mới có thể được xưng tụng là có chỗ dựa chân chính. Lúc chạng vạng tối, Dương Tử Hiên đi tới văn phòng bí thư thị ủy, để cho người ta vào thông báo một tiếng, sau đó liền đi vào. Dương Tử Hiên đến chỗ Thạch Phong Tín, chủ yếu là vì để hiểu rõ tình huống cụ thể trong sự việc Tiếu Hoài Hoa. Hắn đã quyết định từ vận hành thao tác chuyện này một tí. Ít nhất cũng phải hiểu rõ tình huống trước. Tử Hiên, làm sao cậu lại tới đây vậy? Không phải cậu đang ở tại Thủy Đô huyện, xử lý án kiện giả mạo nông sản sao? Thanh âm Thạch Phong Tín có chút mỏi mệt, vì sự tình Tiếu Hoài Hoa. Hắn vừa mới đi một chuyến đến Hội đồng Nhân dân thành phố bên kia. Thương lượng cả một buổi chiều cùng Tống Tự An, tinh thần rất mệt mỏi, trước khi ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang Tiếu Hoài Hoa đi. Kỳ thật cũng đã đến bắt chuyện với Thạch Phong Tín, lúc ấy Thạch Phong Tín hết sức kinh ngạc, hắn một mực tin tưởng nhân phẩm Tiếu Hoài Hoa. Tiếu Hoài Hoa này mặc dù có chút chủ nghĩa quan liêu, nhưng trái phải rõ ràng. Cho tới bây giờ đều là thập phần nghiêm khắc với bản thân mình. Nhưng Thạch Phong Tín biết rõ, ban kỷ luật thanh tra tỉnh đã đến chào hỏi với mình. Cái này đã nói rất rõ ràng rồi. Tại phương diện căn cứ, ít nhất là đã thu được một số điểm chính xác để đứng vững gót chân xử án. Dưới loại tình huống này, nếu như Thạch Phong Tín còn không thả người, chỉ sợ ngay cả bản thân Thạch Phong Tín cũng sẽ bị hoài nghi và phê bình một phen. Chủ yếu là tôi muốn đến báo cáo tiến trình công tác cho bí thư ngài. Bởi vì căn cứ vào biểu hiện kết quả công thương và các ngành Thủy Đô huyện điều tra, toàn bộ nhóm giả mạo nông sản này đều xuất xứ từ các phòng kinh doanh của công ty kinh doanh Thiên Hồ thuộc thành phố chúng ta. Dương Tử Hiên dùng thanh âm nghiêm túc nói. Thạch Phong Tín nhíu mày. Dương Tử Hiên này thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Công ty kinh doanh Thiên Hồ đã sắp thành một khối tâm bệnh của Thạch Phong Tín rồi. Tiếu Hoài Hoa chính là bị lên án thu nhận hối lộ của công ty kinh doanh Thiên Hồ, nên mới bị ban kỷ luật thanh tra mang đi điều tra. Hiện tại Thạch Phong Tín vừa nghe thấy công ty kinh doanh Thiên Hồ, liền phản xạ có điều kiện, cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, người phụ trách các điểm buôn bán của công ty kinh doanh Thiên Hồ tại Thủy Đô huyện có thái độ ác liệt. Chẳng những không nhận tội, hơn nữa còn đả thương quần chúng. Tôi đề nghị Thạch Bí Thư chỉ thị ban kỷ luật thanh tra thành phố, cùng với Viện Kiểm sát Cục Công an lập thành phố, tức tiến vào chiếm giữ công ty kinh doanh Thiên Hồ, tiến hành điều tra rõ ràng. Dương Tử Hiên dùng ngữ khí âm vang nói. Cái này làm cho nội tâm Thạch Phong Tín càng khó chịu hơn rồi. Chính mình bây giờ từ chú ý còn không kịp, đâu thể quản được công việc của công ty kinh doanh Thiên Hồ kia. Phải biết rằng, Tiếu Hoài Hoa bị bắt đi, thời gian này đã trở nên thập phần mẫn cảm, vừa đúng vào lúc trước khi tiến hành đại nhiệm kỳ mới. Thạch Phong Tín liền lập tức đoán được, sau lưng chuyện này, khả năng là có bóng dáng của La Trạch Minh. Dù sao, nhiệm kỳ mới sắp tới, ông chủ sau lưng La Trạch Minh chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh rất có thể sẽ tiến thêm một bước. Leo lên bảo tọa bí thư tỉnh ủy, La Trạch Minh cũng muốn tiến một bước, thượng vị bí thư thị ủy, nhưng do không bắt được nhược điểm Thạch Phong Tín, cho nên liền xuất thủ đối với Tiếu Hoài Hoa, người đại quản gia thị ủy này. Dùng cái này để đả kích hình tượng Thạch Phong Tín trong suy nghĩ của các đại lão trên tỉnh ủy. Đáng tiếc, Thạch Phong Tín cũng không lấy được căn cứ chính xác chứng minh La Trạch Minh ở sau lưng thao túng. cái này sao? Tôi biết rồi, cứ để xuống trước đi. Cậu đi về làm tốt bổn phận công tác của cậu là được rồi. Thạch Phong Tín trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình. Hạ lệnh đuổi khách, Dương Tử Hiên cười cười. Nói, Thạch Bí Thư, tôi còn có một vài vấn đề. Muốn thỉnh giáo ngài một tí. Không biết ngài có tiện hay không? Thạch Phong Tín cảm thấy Dương Tử Hiên hôm nay có vẻ khác thường. Hỏi, vấn đề gì? Cậu nói thẳng ra đi. Tôi nghe nói thư ký trưởng Tiếu Hoài Hoa, vào buổi chiều đã bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang đi. Là vì sự tình công ty kinh doanh Thiên Hồ sao? Dương Tử Hiên hỏi, Thạch Phong Tín có chút không nhịn được. Tại sao Dương Tử Hiên này lại không cảm thấy đúng mực như vậy? Luôn lật công việc mất hứng ra, nói đến nói đi với mình. Chuyện này không cần cậu quan tâm, cậu cứ làm tốt chuyện của mình trước đã. Thạch Phong Tín tức giận nói. Thạch Bí Thư, ý tôi nói, chính là muốn cởi chuông, phải tìm người buộc chuông. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng rồi nói. Thạch Phong Tín sững sờ, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên vậy mà lại nói một phen như vậy. Dường như trong lời hắn nói còn cất giấu cái gì đó. Nhưng Thạch Phong Tín cũng nhất thời không bắt được ẩn ý trong đó. Cậu tiếp tục đi, nói rõ ràng một chút. Dương Tử Hiên biết rõ. Thạch Phong Tín bắt đầu mắc câu rồi. Hắn dùng sắc mặt nghiêm nghị. Nói, Bí Thư, Tiếu Hoài Hoa thư ký trưởng đã bị người đưa tin tức tố cáo. Thu lấy hối lộ của công ty kinh doanh Thiên Hồ. Như vậy, tôi cảm thấy ban kỷ luật thanh tra thành phố cũng rất có lý do. Phải tiến vào chiếm giữ công ty kinh doanh Thiên Hồ. Khẳng định người đưa tin tức tố cáo cũng đang ở trong công ty Thiên Hồ kinh doanh. Thạch Phong Tín nhíu mày. Nói, cậu biết đấy, công ty kinh doanh Thiên Hồ không hoàn toàn là sản nghiệp thuộc thành phố chúng ta. Còn có cổ phần tư nhân đầu tư vào nữa. Dương Tử Hiên cười nói. Bí Thư, về chuyện này, tôi cũng rất rõ ràng. Công ty kinh doanh Thiên Hồ liên quan đến một ít con cái thân thích các đại lão tỉnh ủy. Nhưng nếu như bởi vì chúng ta kiêng kỵ bọn hắn, mà không dám phái ban kỷ luật thanh tra tiến vào chiếm giữ công ty kinh doanh Thiên Hồ, hoàn toàn chính là trúng kế của địch nhân. Kế hoạch của địch nhân, chính là lợi dụng loại tâm lý kiêng kỵ này của chúng ta. Cho nên mới đem một vài con sâu làm dầu nồi canh. Đưa vào công ty kinh doanh Thiên Hồ, sau đó để cho con sâu làm dầu nồi canh này đứng ra. Dùng tên thực tin tức tố cáo vu hãm cán bộ tốt như Tiếu thư ký trưởng. Hai mắt Thạch Phong Tín tỏa sáng. Nếu như không phải là vì muốn duy trì hình tượng bí thư của mình, Thạch Phong Tín thật đúng là không nhịn được mà vỗ bàn tán dương. Dương Tử Hiên này có khả năng phân tích rất sâu. Thật sự là làm cho người ta tán thưởng. Thập phần có tình có lý. Tử Hiên, thật sự là không nhìn ra. Thạch Phong Tín hướng Dương Tử Hiên dương giơ giơ ngón tay cái. Mượn biểu hiện thay lời nói. Ngay sau đó, Thạch Phong Tín muốn bấm điện thoại ban kỷ luật thanh tra thành phố. Nhưng vừa cầm lấy điện thoại lên, hắn lại để điện thoại xuống. Tử Hiên, vẫn có vài vấn đề. Dựa theo lời nói của cậu, Tiểu thư ký trưởng đã bị một vài người dụng tâm kín đáo. Một ít con sâu làm dầu nồi canh an bài. Tiến vào công ty kinh doanh Thiên Hồ, về sau, chính là do những con sâu làm dầu nồi canh Thiên Hồ công ty kinh doanh này dùng tên thực, đưa tin tức tố cáo Tiếu thư ký trưởng cho tỉnh ủy. Nhưng, mặc dù chúng ta phái nhân viên ban kỷ luật thanh tra thành phố tiến vào chiếm giữ công ty kinh doanh Thiên Hồ, chỉ sợ cũng không tìm ra nổi những con sâu làm dầu nồi canh này. Thạch Phong Tín cao mày nói. Bí thư, ngài cũng nghe nói một câu đã, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, những con sâu làm dầu nồi canh này nhất định sẽ lưu lại một chút ít dấu vết còn sót. Không biết bí thư ngài có hiểu gì về phó chủ tịch huyện Thủy Đô Ngụy Hùng? Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, quen biết mà thôi, trước kia hắn là đồng chí văn phòng thị ủy chúng ta xuống dưới cơ sở rèn luyện. Làm sao vậy? Thạch Phong Tín hỏi, tại thời điểm Thiên Hồ tiêu thụ nông sản giả mạo đại quy mô ở trong Thủy Đô huyện. Hắn không ở trong huyện, mà là bị phái vào trong tỉnh thành báo cáo công tác. Điều này nói rõ, có người cố ý muốn hắn tránh đi, bởi vì hắn rất quen thuộc đối với công ty kinh doanh Thiên Hồ. Nếu như hắn ở đó, sẽ có rất nhiều chuyện xử lý không được, cho nên mới muốn hắn tránh đi. Người muốn hắn tránh đi, rất có thể chính là con sâu làm dầu nồi canh. Dương Tử Hiên cười nói, Thạch Phong Tín dường như là vừa quen biết Dương Tử Hiên một lần nữa. Thầm nghĩ, thằng nhóc này có lẽ là rất có tài suy luận, tư duy suy luận xác thực là vô cùng kín đáo. Tử Hiên, xem ra cậu là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê rồi. Thạch Phong Tín thở dài nói, Bí Thư, tôi chỉ không muốn Tiểu Thư Ký trưởng bị một ít tiểu nhân vu hãm mà thôi. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh đã mang Tiểu Thư Ký trưởng đi. Nếu như chúng ta có thể đi sớm một bước, tại trước khi ban kỷ luật thanh tra có kết luận đối với Tiểu Thư Ký trưởng, bắt được con sâu làm dầu nồi canh, vu hãm Tiểu Thư Ký trưởng đến đấy, có lẽ có thể để cho Tiểu Thư Ký trưởng thoát khỏi khốn cảnh. Dương Tử Hiên nhàn nhạt nói, Thạch Phong Tín gật gật đầu, nói, có đạo lý, như vậy đi, mấy ngày nay cậu ổn định cục diện Thủy Đô huyện trước. Phân phó đồng chí Ngụy Hùng đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Dương Tử Hiên nhíu mày, nói, chỉ là, Bí Thư, nếu như ban kỷ luật thanh tra muốn vào công ty kinh doanh Thiên Hồ điều tra, cũng nên có cái lý do và căn cứ chính xác tương quan một chút. Không thể xuất binh vô cớ. Ha ha, cái này thì cậu cứ yên tâm. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang Tiểu Thư Ký trưởng đi là vì nguyên nhân gì? Cũng là bởi vì có chứng cớ cho thấy Tiểu Thư Ký trưởng tiếp nhận hối lộ của công ty kinh doanh Thiên Hồ. Đã có nhận hối lộ rồi. Như vậy, trong công ty kinh doanh Thiên Hồ, khẳng định là có người đút lót. Chỉ cần đồng chí Ngụy Hùng tìm ra con sâu làm dầu nồi canh trong công ty kinh doanh Thiên Hồ. Coi như là người công ty vu cáo người nhà nước. Lý do này còn chưa đầy đủ sao? Thạch Phong Tín cười ha ha nói. Sắc mặt Dương Tử Hiên buông lỏng một chút. Xem ra Thạch Phong Tín cuối cùng vẫn là người lão luyện quan trường. Chính mình chỉ định ra phương hướng. Hắn lập tức là có thể tiếp tục làm hành động về sau. Cân nhắc rõ ràng rành mạch, xem như mình quá lo lắng thừa thãi rồi. Thời điểm ngày thứ hai, ban kỷ luật thanh tra thành phố Nam Hồ đột nhiên tiến vào chiếm giữ công ty kinh doanh Thiên Hồ. Bắt ba gã đàn ông, lý do là phối hợp điều tra với ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Tại thời điểm trước khi đại nhiệm kỳ mới diễn ra, hẳn là lúc nhân tâm di động, bởi vì Thiếu Hoài Hoa thư ký trưởng bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang đi. Mấy cán bộ lãnh đạo tầng giữa công ty kinh doanh Thiên Hồ bị ban kỷ luật thanh tra thành phố mang đi điều tra. Khiến cho lòng người bàng hoàng, rất nhiều cán bộ bình thường đi lại tương đối gần cùng Thiếu Hoài Hoa. Đều là mỗi người cảm thấy bất an, ngôn ngữ nói chuyện rất rụt rè. Tại khu vực phía đông bên cạnh bờ Nam Hồ, đang ngồi hai người đàn ông trung niên đội mũ, cầm trong tay một cái cần câu, nhàn nhã thư thái. Nếu như là người hữu tâm mà nói, sẽ chú ý tới dừng ở cách đó không xa, là xe Audi dắt biển số 1 thị ủy, còn có xe Nissan, mang biển số thị ủy. Hai người đàn ông này, đúng là một trong hai người có quyền thế nhất thành phố Nam Hồ. Bí thư thị ủy Thạch Phong Tín và thường vụ phó thị trưởng Lý Chí Hồng. Bí thư, anh hạ lệnh để ban kỷ luật thanh tra thành phố bắt người của công ty kinh doanh Thiên Hồ. Không sợ mấy con cháu quân khu tỉnh tìm tới tận cửa sao? Lý Chí Hồng vừa cười vừa nói. Mặc dù là cười, nhưng nội tâm vẫn có chút bối rối. Cách chương.